Xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập tiếp theo của Mịch Tiên Lộ. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em hãy ủng hộ mình nhiều hơn nữa để có thể tiếp tục ra nhiều bộ truyện hay hơn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 34 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Đại điện bị một loại cấm chế nào đó vô cùng lợi hại bao trùm, càng có hạn chế đối với thần thức. Triều địa chỉ có thể vận dụng thần thức, điều tra trong vòng phạm vi mấy chục trượng trong điện mà thôi. Hơn nữa, thần thức không có cách nào xuyên qua những bức tường bốn xung quanh đại điện. Mặt đất và đỉnh điện do bạch ngọc lát mà thành, chút phạm vi đó còn không thể nhìn được bằng mắt thường. Bởi vì thực sự không có những đồ vật khác, triều địa chỉ có thể di chuyển ghế đá và một chiếc bàn đá để kiểm tra, cũng không có chút phát hiện nào. Triều địa cũng không nản lòng, thậm chí ngay cả mấy đám tro bụi mỏng kia cũng không buông tha, lần lượt quét qua kiểm tra vẫn không có chút thu hoạch. Lẽ nào đây thực sự là một tòa động phủ trống rỗng mà thôi, mà Tây Môn tán nhân trước khi tạo hóa đã dọn qua chỗ khác để ở sao? Đột nhiên triều địa nghĩ đến cái gì đó, hắn từ trong túi chư vật lấy ra một khối ngọc bàn hình lập phương rộng mấy tấc. Loại ngọc bàn này ở trong túi chư vật của ba tên tu sĩ ma môn đều có phát hiện, xem ra chính là huyết khí la bàn theo như lời nói của ba người này. Triều địa đã nghe tên thiếu chủ ma môn kia nói qua, la bàn này có thể định vị thi cốt của Tây Môn tán nhân, hơn nữa cấm chế bình thường không thể ngăn cản được. Quả nhiên, trên la bàn có điểm sáng màu hồng lóe lên, hơn nữa ngay ở trung tâm của la bàn. Điều này hiển nhiên chứng minh, thi cốt của Tây Môn tán nhân kia ở ngay nơi này hẳn là đang dùng cơ quan xảo diệu nào đó để che giấu đi. Nếu như đã biết ở nơi này, triều địa ngược lại tĩnh tâm xuống, hết lần này đến lần khác cẩn thận kiểm tra mỗi tấc đất trong đại điện. Sau một hồi quan sát nhiều lần, triều địa cuối cùng cũng đã nhìn ra một tia manh mối. Những cái bàn này đã bị chiến đấu kịch liệt lan đến, phần lớn đã di động vị trí hoặc là lăn lóc trên mặt đất, những thứ làm bằng gỗ thậm chí đều hóa thành tro bụi. Nhưng dựa vào trí nhớ kinh người gặp qua không thể quên của triều địa, khi hắn sắp xếp lại vị trí trước đó của những cái bàn này đã phát hiện, không ngờ chỉ có một chiếc ghế đá hoàn toàn không di động. Hiển nhiên, cơ quan ở ngay trên chiếc ghế đá này rồi. Lúc trước hắn đã kiểm tra, chất liệu của ghế đá không có bất luận vấn đề gì, mà lúc này dưới sự thúc giục toàn lực của hắn, không ngờ ghế đá này vẫn không chút lay động. Quả nhiên ghế đá và một khối bạch ngọc lớn của mặt đất gắn liền với nhau thành một thể. Kế tiếp, triều địa không chút khách khí tế ra can tương mạc tà song kiếm, chậm rãi chém gọt, sau khi chém vỡ chiếc ghế đá và cả bạch ngọc phía dưới, cuối cùng lộ ra một pháp bàn to chừng một thước. Trên pháp bàn có 5 lỗ, xem ra là chỗ để khảm linh thạch. Triều địa đối với trận pháp thực sự là biết rất là ít, cho dù đã nhìn thấy pháp bàn này, cũng không biết lên khảm loại linh thạch thuộc tính nào. Chẳng qua, đây nếu là tu sĩ ngũ linh căn tỉ mỉ bố trí, lại có 5 lỗ nhỏ, có lẽ là linh thạch thuộc tính ngũ hành mỗi loại khảm một viên. Về phần trình tự như thế nào, vị trí trung phẩm linh thạch hay là hạ phẩm linh thạch, triều địa hoàn toàn không rõ trò lắm, chỉ có thể lần lượt thử nghiệm mà thôi. Sau khi triều địa thử nghiệm mấy lần, cuối cùng dưới sự kích thích của 5 loại trung phẩm linh thạch thuộc tính ngũ hành, pháp bàn đã phát ra hào quang ngũ sắc. Những hào quang này càng ngày càng sáng, cuối cùng tụ tập thành một đạo quang trụ ngũ sắc rộng chừng một thước, vẽ một đường vòng cung đánh lên trên vách đá của tường bạch ngọc. Vách tường bạch ngọc này bỗng nhiên trở nên rung động giống như nước chảy, dần dần hình thành một màn hào quang ngũ sắc rộng chừng một trượng. Chiều rộng của màn hào quang ngũ sắc thủy chung duy trì ở một trượng, nhưng màu sắc lại không ngừng biến hóa, cuối cùng hình thành màn hào quang màu tím sẫm. Màn hào quang lúc này nhìn vô cùng giống với màn hào quang màu tím, lớn hơn một chút ở lối vào kia. Triều địa thoáng suy nghĩ một chút, đã đem hai tấm thuẫn linh cụ một trước một sau bảo vệ mình, sau đó chậm rãi đi về phía màn hào quang. Lần này, hắn vẫn không chút phí lực, đã xuyên qua màn hào quang này, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một thạch thất rộng hơn chục trượng. Thạch thất vẫn do Bạch Ngọc xây dựng thành, ở trên vách tường lại có một màn hào quang màu tím rộng như vậy, đang lưu động linh quang nhàn nhạt. Ngoại trừ cái này, trong thạch thất có một chiếc giường bạch ngọc, một chiếc bàn đá, một chiếc ghế đá cùng với một chiếc bồ đoàn. Xem ra, gian thạch thất này chính là tĩnh thất đả tọa và nghỉ ngơi của chủ nhân động phủ này. Mà trên bàn đá, chỉ bày chỉnh tề hai khối ngọc giản, hai chiếc hộp ngọc cùng với ba chiếc hộp gỗ. Hiển nhiên, đồ vật trên bàn chính là bảo vật của triều địa tha thiết mơ ước. Triều địa hít một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình đang kích động, chậm rãi đi đến chiếc bàn đá kia. Sau khi xác nhận không có cơ quan khác, cầm lên một khối ngọc giản đưa thần thức xâm nhập vào bên trong. Lão phu Tây Môn Thủy, nhất giới tán tu, linh căn cực thấp, tu luyện đến nay cửu tử nhất sinh, ta đã tìm được kỳ duyên kết thành đan đạo, nhưng vì gian nhân làm hại lưu lạc hoang đảo, ta lưu chân quyết trọng bảo lại cho người hữu duyên. Ấy, quả nhiên là di bảo của Tây Môn tán nhân. Nhìn nơi này, tim của triều địa không khỏi đập nhanh hơn một chút. Trong ngọc giản này có nhắc tới, cấm chế và con yêu thú cấp 5 kia đều là đặc biệt chuẩn bị cho người hữu duyên. Chỉ có tu sĩ dưới kết đan kỳ có ngũ linh căn mới có thể vượt qua cấm chế mà vào đây. Bằng không chỉ có thể miễn cưỡng phá hư cấm chế, mà một khi miễn cưỡng phá hư cấm chế, nhất định sẽ dẫn động toàn bộ pháp trận tự bạo, làm cho tất cả mọi thứ trong tĩnh thất này hóa thành tro bụi. Mà còn yêu thú cấp 5 loài rùa kia lại là một an bài cẩn thận của Tây Môn tán nhân. Yêu thú loài rùa có thể không ăn không uống, sống hơn ngàn năm mà không việc gì thả ở trong động phủ. Vừa khéo có thể thử xem thực lực của người hữu duyên. Nếu như thực lực quá là kém, không thể đối phó với con yêu thú cấp 5 này, đồng dạng cũng không có cách nào đạt được những bảo vật này. Vừa phải là ngũ linh căn, lại phải có thực lực siêu quần, nếu như không phải thiếu chủ ma môn, khổ tâm chuẩn bị kỹ càng khi tìm đến nơi này, chỉ sợ với yêu cầu cực kỳ hà khắc này của Tây Môn tán nhân, Thủy Chung không có cách nào tìm được người gọi là người hữu duyên. Trong ngọc giản còn nhắc tới một màn hào quang khác trong tĩnh thất, lại cần phải tu luyện công pháp đặc thù tu vi đạt đến kết đan kỳ mới có thể đi vào được, nhưng lại không có nói rõ phía sau màn hào quang kia có bảo vật gì. Công pháp đặc thù này chính là công pháp đỉnh cấp hỗn nguyên quyết, chỉ có tu sĩ ngũ linh căn mới có thể tu luyện được, đã ghi chép ở trong một khối ngọc giản khác đặt trên bàn đá. Ấy... Một bộ công pháp đẳng cấp đã có thể làm cho tu sĩ ngũ linh căn đạt đến kết đan đại đạo hay sao? Triều địa ôm nghi vấn như vậy, cầm lên một cái ngọc giản khác tỉ mỉ đọc xem trong đó. Lần này mất một canh giờ, biểu lộ của triều địa đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc vạn phần, sau đó không lâu lại vui mừng quá đỗi, cuối cùng biến thành thận trọng dị thường. Ghi chép trong ngọc giản này đích thực là hỗn nguyên quyết, công pháp từ luyện khí kỳ đến kết đan hậu kỳ đều có ghi chép tường tận. Hơn nữa, đây đích thật là pháp quyết chỉ có tu sĩ ngũ linh căn mới có thể tu luyện. Hỗn nguyên quyết này không ngờ là một loại pháp quyết đại thần thông hợp ngũ linh hành linh lực thành một. Một khi tu luyện thành công, đối mặt với các loại pháp thuật công kích của ngũ hành thuộc tính đều có thể dễ dàng hóa giải giảm hơn nửa uy năng. Tu luyện hỗn nguyên quyết sẽ không thể tu luyện công pháp ngũ hành khác nữa, nếu như trước đó đã tu luyện qua, nhất định phải tán đi toàn bộ công lực mới có thể tu luyện lại từ đầu hỗn nguyên quyết này. Cho nên trong ngọc giản này cũng ghi chép pháp quyết làm sao để tán công. Về phần nguyên nhân vì sao Tây Môn tán nhân có thể kết đan cũng đã thể hiện ra từ trong pháp quyết này. Hỗn nguyên quyết, không ngờ là pháp quyết đồng thời tu luyện linh lực 5 loại thuộc tính, mà khi kết đan nhất định phải dùng pháp quyết đặc thù, đồng thời áp xúc linh lực ngũ hành, hình thành hỗn nguyên kim đan do linh lực ngũ hành chuyển hóa mà thành, liền có thể trở thành một tu sĩ kết đan kỳ trong truyền thuyết. Loại quá trình chuyển hóa linh khí ngũ hành thành hỗn nguyên kim đan này, một khi bắt đầu thì không có cách nào đình chỉ hoặc nghịch chuyển. Nếu như không thể thành công, nhất định phải tán đi tất cả linh lực ngũ hành, bằng không sẽ bạo thể mà chết đi. Nói một cách khác, xung kích kết đan thất bại sẽ trở thành một tu sĩ không có chút linh lực, nhất định phải tu luyện lại từ đầu hỗn nguyên quyết đến khi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong mới có thể tiếp tục thử nghiệm áp xúc hỗn nguyên kim đan. Trong Ngọc Giản có nói, đây chính là một vòng tu hành. Mà tu hành mỗi một vòng huyễn nguyên quyết đều tăng xác suất thành công kết đan lên ít nhất 2 thành. Đại khái là bởi vì đan điền và chân nguyên sau khi trải qua nhiều lần áp xúc càng trở nên dễ dàng cố hóa ngừng đan. Mỗi một vòng tu hành xác suất thành công kết đan lên 2 thành, đây đã là cao dọa người rồi. Triệu Địa từng nghe Tập Phong nói qua, những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong kia không tiếc mạo hiểm sinh mệnh cũng muốn đoạt được một loại bảo vật nào đó có thể trợ giúp đối với kết đan, chẳng qua cũng chỉ là để thăng hy vọng kết đan thêm nửa thành mà thôi. Trên lý luận mà nói, chỉ cần thọ nguyên của tu sĩ đầy đủ, có thể liên tục không ngừng tu luyện hỗn nguyên quyết này, mãi cho đến khi kết thành hỗn nguyên kim đan mới dừng lại. Nhưng trên thực tế, tu sĩ ngũ linh căn tu hành cực kỳ chậm chạp, muốn tu luyện hỗn nguyên quyết này lại từ đầu đến trúc cơ hậu kỳ, cho dù không gặp phải cửa ải bình cảnh khó khăn nào, cũng phải hao tốn khổ công hơn 100 năm. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ có thọ nguyên hơn 200 năm mà nói, hiển nhiên là không đủ tu luyện nhiều lần. Nhưng nếu như có thật nhiều đan dược cực phẩm phụ trợ, vậy tình huống lại không giống rồi. Thời gian tu luyện có thể rút ngắn xuống rất nhiều, thậm chí có thể tu luyện lại 2-3 vòng trong một đời. Cứ như vậy, xác suất kết đan sẽ vô cùng lớn. Vô luận xem thế nào, hỗn nguyên quyết này đối với Triều Địa mà nói chính là lựa chọn tốt nhất để kết đan, thậm chí là lựa chọn duy nhất mà thôi. Hắn cũng không chút do dự, đã quyết định tán đi công lực, lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Hắn tạm thời đặt Ngọc Giản hỗn nguyên quyết xuống, ánh mắt tập trung trên mấy chiếc hộp ngọc và hộp gỗ trên bàn đá này. Những chiếc hộp này hình dáng lớn nhỏ không giống nhau, nhưng đều có dán mấy đạo cấm chế phổ lục, có vẻ như 10 phần thận trọng. Mấy chiếc hộp gỗ kia, trong khối Ngọc Giản thứ nhất đã nói qua, là mấy loại linh dược có chút trợ giúp khi kết đan, hiệu quả đề thăng cũng không rõ ràng, đồng thời mỗi lần khi xung kích kết đan cũng chỉ có thể dùng một chút, nhưng nói chung là có ít còn hơn không. Cấm chế phù lục trên chiếc hộp gỗ kia dùng để bảo tồn linh lực lâu dài, phòng ngừa dược tính giảm xuống. Nếu hiện tại không dùng đến những linh dược này, Triều Địa liền cất đi hộp gỗ vào trong túi trữ vật, cũng không có mở ra kiểm tra. Về phần 2 chiếc hộp ngọc, lại là trọng bảo của Tây Môn Tán Nhân lưu lại cho người hữu duyên rồi. Mà cấm chế phù lục trên hộp ngọc cũng không phải là dạng có thể coi thường được, dường như uy lực của nó cũng không tầm thường một chút nào. Triều Địa suy nghĩ cẩn thận, đem 2 món linh cụ trung phẩm bảo vệ toàn thân, lui lại phía sau hơn 10 trượng cầm sĩ thiền nhận. Tiếp theo, hắn phóng ra một đạo pháp quyết, đánh lên trên cấm chế phù lục, trên chiếc hộp ngọc hình lập phương kia. Ngoài mặt của tấm phù lục này, lập tức kích ra vô số tia sáng tinh tế, cũng có hồ quang không ngừng toát ra ở trên phù lục, hơn nữa càng ngày càng nhiều, hình dạng càng ngày càng to hơn. Một lát sau, ở trong điện thiểm lôi minh, phù lục hóa thành một con điện dao dài mấy thước to mấy tấc, lao thẳng vào mặt của Triều Địa. Không đợi nó tiếp cận, Triều Địa nhẹ nhàng huy động sĩ thiền nhận một chút, một đạo quang nhận hình lưỡi liềm đánh về phía điện dao kia, không chút cố sức đã chém nó thành 2 đoạn, điện dao hóa thành vô số hồ quang tinh tế biến mất trong không trung. Sau đó, hắn vẫn dùng cách đó đánh lên phù lục của một chiếc hộp ngọc dài nhỏ khác. Tấm phù lục này lại hóa thành một con phong mãng miệng bằng cái bát, không ngừng phun ra phong nhận thuật công kích về phía Triều Địa. Những phong nhận này tự nhiên không làm gì được tấm thuẫn linh cụ trung phẩm của Triều Địa. Triều Địa lại nhẹ nhàng huy động sĩ thiên nhận 2 lần, 2 đạo quang nhận trong nháy mắt đã chém phong mãng thành những mảnh nhỏ, giống như cuồng phong thổi qua, phong mãng này cũng hóa thành vô hình. Triều Địa vô cùng cẩn thận mở 2 hộp ngọc này ra, chỉ thấy trong đó phân biệt chứa một thanh ngọc xích màu xanh, chỉ thấy trong đó phân biệt chứa một thanh ngọc xích màu xanh dài mấy tấc và một tiểu trung kim sắc. Vô luận là ngọc xích hay tiểu trung, linh quang trên đó giống như thực chất lưu động ở trên mặt ngoài, có vẻ dị thường và dày nặng. Hiển nhiên, không phải là cảnh giới mà pháp khí cực phẩm có thể đạt được. À, đây chính là pháp bảo sao? Triệu Địa thì thào tự nói. Triệu Địa cầm lấy ngọc xích màu xanh lên nhẹ nhàng vuốt ve, ngọc xích này nhẵn nhụi bóng loáng, chân chu mịn màng. Khi nhìn kỹ, dưới linh quang giống như thực chất chớp động, một ít phù văn phức tạp mà tự nhiên, làm cho ngọc xích tràn ngập phong cách cổ xưa. Hắn thử rót một số linh lực vào bên trong ngọc xích, nhưng lại giống như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt biến thành vô ảnh vô tung, mà ngọc xích cũng không có bất cứ biến hóa gì. Triều Địa vội vàng đình chỉ vận chuyển linh lực, hắn lại thử dùng thần thức để khống chế ngọc xích này, làm nó lơ lửng ở không trung. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, ngọc xích vô cùng nhẹ nhàng kia lại trở lên trầm trọng dị thường, thần thức của hắn có thể dễ dàng điều khiển một số pháp khí cực kỳ nặng, lại không có cách nào di động được ngọc xích chút nào cả. Ây, không hổ là pháp bảo tu sĩ kết đan kỳ mới có thể sử dụng được. Triều Địa gật đầu một cái, với tu vi trúc cơ sơ kỳ của hắn, vô luận là linh lực hay thần thức đều không có cách nào duy trì tiêu hao khi sử dụng pháp bảo. Hắn lại chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thử nghiệm tiểu trung kim sắc, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Điều này làm cho hắn đã xác định thân phận pháp bảo của chúng. Hắn đặt hai món pháp bảo trở lại trong hộp ngọc, cất vào trong túi trữ vật, Triều Địa lại nhìn xung quanh một phen cũng không có phát hiện gì khác. Tây môn tán nhân này không phải tìm người hữu duyên giới trúc cơ kỳ sao? Vì sao để lại hai món pháp bảo còn chưa dùng được, cũng không lưu lại một món pháp khí nào? Triều Địa trong lòng oán hận nói, chẳng qua rất nhanh hắn đã nghĩ ra, nếu như người hữu duyên có thể diệt sát yêu thú cấp 5, còn có thể để ý tới một hai món pháp khí cực phẩm sao? Hắn ôm một tia tâm lý may mắn, thử đi qua màn hào quang màu tím khác trong tĩnh thất, lại phát hiện giống như va chạm vào tường đá, căn bản không thể tiến vào thêm một chút nào. Xem ra, chỉ có thể chờ sau khi hắn tu luyện hỗn nguyên quyết, tu vi đạt đến kết đan kỳ, mới có thể trở lại tìm hiểu bí mật phía sau màn hào quang màu tím này. Đảo này vốn đã vô cùng xa xôi và hoang vu, động phủ này lại bí ẩn như vậy. Triều Địa quyết định dứt khoát ở ngay trong động phủ này, tán đi toàn bộ công lực, bắt đầu tu luyện hỗn nguyên quyết. Đợi sau khi có tu vi nhất định, có thể tự bảo vệ mình, lại ra ngoài tiếp tục bắt giết yêu thú. Lúc trước, hắn luyện tập luyện đan thuật đã thu hoạch được không ít đan dược vô cùng hữu ích đối với tu vi luyện khí kỳ, vừa hay có thể phát huy công dụng. Triều Địa quyết định xong, đầu tiên dùng một số tảng đá lớn chặn cửa vào của mật động trên đảo lại, sau đó quay lại động phủ. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn đã bố trí mấy bộ pháp trận ở đại điện và tĩnh thất, cũng để một đám con rối bảo vệ ở cửa vào của tĩnh thất. Sau khi làm tốt những chuẩn bị chu đáo chặt chẽ này, Triều Địa liền bắt đầu tán công tu luyện. Nếu như cho rằng tán công chính là tán hết linh lực mà thôi, vậy thì quá mức đơn giản rồi. Sự thống khổ trong quá trình tán công quả thực so với khi dùng trúc cơ đan bài trừ tạp chất còn ăn sâu vào trong xương tủy hơn vài phần. Loại trải nghiệm mạnh mẽ rút ra từng giọt linh lực từ trong tứ chi bách mạch đó, chân chính làm cho hắn cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Mất tròn một tháng, sau khi chịu đựng sự dày vò phi nhân, Triệu Địa cuối cùng cũng đã tán đi hết toàn bộ linh lực của toàn thân, trở thành một phàm nhân bình thường. Nếu như lúc này có tu sĩ xông vào tĩnh thất, hắn cũng không có một chút lực phản kháng nào hết. Sau khi Triều Địa nghỉ ngơi một ngày, lại tĩnh tọa thêm nửa ngày nữa, làm cho tâm trạng bình phục đến cảnh giới tâm không gợn sóng, sau đó bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Quyết. Ghi chép trong Ngọc Giản Hỗn Nguyên Quyết, tổng cộng có 9 tầng, 3 tầng đầu tiên là công pháp luyện khí kỳ, 3 tầng giữa tương ứng với công pháp trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, mà 3 tầng cuối cùng là công pháp của kết đan kỳ. Mỗi khi tu luyện Hỗn Nguyên Quyết hoàn thành một tầng, tu vi cũng sẽ tương ứng để thăng lên một tầng. Triều Địa dựa vào sự trợ giúp của hàng chục viên tụ khí tán cực phẩm, thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã hoàn thành tu luyện công pháp tầng thứ nhất của Hỗn Nguyên Quyết, đột phá tới tầng thứ hai, đồng thời cũng đề thăng tu vi của mình đến tiêu chuẩn của một tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ tư, tầng thứ năm gì đó. Sau khi bắt đầu phục dụng linh đan cực phẩm, tiếp tục tu luyện công pháp tầng thứ hai của Hỗn Nguyên Quyết. Hắn tu luyện không có 5 tháng, thoáng cái đã trôi qua 10 năm. Trong 10 năm này, triều địa dưới sự trợ giúp của thật nhiều đan dược cực phẩm và thượng phẩm linh thạch 5 loại thuộc tính, tu vi đã tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Lại thêm khi tấn công trùng tu, chỉ cần không ngừng thu nạp luyện hóa linh lực mà không phải đối mặt với các loại bình cảnh bao gồm cả trong trúc cơ, cho nên trong vòng 6 năm ngắn ngủi, hắn đã tu luyện hoàn thành 3 tầng đầu tiên của huyễn nguyên quyết, làm cho tu vi của mình lần nữa đề thăng đến tiêu chuẩn trúc cơ sơ kỳ. Lại nói đến giao long của triều địa, huyết mạch giao long này chỉ có thể phục dùng linh dược do nội đan của giao long luyện chế hóa giao đan mới có thể không ngừng tiến giai, bằng không, không biết phải đợi mấy trăm năm linh thú mới có thể thông qua bản thân tu hành mà tiến giai. Thọ mệnh của yêu thú cao hơn nhiều so với loài người, nhưng thời gian tu luyện để tiến giai cũng xa hơn tu sĩ loài người rất là nhiều. Nếu như không cung cấp cho linh thú của mình thật nhiều linh đan rượu dược để ăn, chỉ sợ rằng không chờ linh thú trưởng thành, tu sĩ chủ nhân cũng đã hết thọ nguyên mà chết đi. Nhưng số lượng giao long nhất tộc ở phụ cận đảo số 5 có rất là ít, hơn nữa xác suất xuất hiện cũng cực nhỏ, trên người của triều địa cũng không có nổi một viên nội đan giao long nào, bởi vậy cũng không có cách nào luyện chế ra hóa giao đan cho băng phong xà ăn. Đồng thời, nghĩ đến chuyện hắn rất có khả năng không chỉ tu luyện một vòng hỗn nguyên quyết, số lượng yêu đan cần có thể phải gia tăng lên mấy lần, bởi vậy hắn liền không tiếp tục tu luyện hỗn nguyên quyết nữa mà quyết định ra biển tiếp tục bắt giết yêu thú. Triều địa ném ra hơn 10 tấm hỏa sa phù, hóa thành một quan hỏa mãng to bằng miệng bát ở trong không trung, sau đó ngón trỏ tay phải của hắn điểm một cái, một đạo tử khí phun ra lao về phía hỏa mãng. Thân thể cực lớn của hỏa mãng, căn bản hơn xa đạo tử khí dài một tấc kia, nhưng hỏa diễm của hỏa mãng phun ra khi vừa gặp phải tử khí không ngờ giống như gặp phải khắc tinh tắt đi biến mất không thấy. Hỏa mãng há miệng lớn nuốt tử khí vào trong bụng, một lát sau nó liền vặn vẹo, thân thể của hỏa mãng không ngừng co rút, cuối cùng phân thành mấy phần nhỏ. Nhìn thấy một đạo tử khí mình tiện tay phóng ra đã có uy năng lớn như vậy rồi, triều địa phi thường hài lòng gật gật đầu, sau đó điểm ra một chỉ, làm cho hỏa mãng gầy gò hóa thành từng điểm hồng quang biến mất trong không trung. Tử khí này chính là một loại thần thông hắn lĩnh ngộ và nắm giữ sau khi tu luyện tới tầng thứ tư của hỗn nguyên quyết, gọi là hỗn nguyên nhất khí. Mới đầu khi thi chuyển loại thần thông này, cần hao phí không ít linh lực và thời gian, nhưng sau khi châu địa tu luyện đến tầng thứ 5 hỗn nguyên quyết, tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ, đã có thể trong nháy mắt thi chuyển loại thần thông này. Loại tử khí này có thể công cũng có thể phòng, hơn nữa khi đối mặt với linh lực ngũ hành thuần túy, thường thường còn có thể khắc chế đối phương vài phần, thình lình gia tăng mấy phần uy năng. Chỉ bằng vào điểm này, khi đối mặt với tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường, dù cho triều địa không dùng đến con rối và xí thiên nhận, cũng có nắm chắc phần thắng nhất định. Ngoại trừ điều này ra, bởi vì đồng thời luyện hóa linh khí 5 loại thuộc tính, làm cho pháp lực của triều địa thâm hậu hơn xa không ít so với tu sĩ cùng giai. Mặc dù lúc này tu vi của hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng thần thức pháp lực và thực lực đều không thua kém trúc cơ hậu kỳ bình thường một chút nào. So sánh với loạn hải quyết mà hắn tu luyện lúc trước, quả thật là khác biệt một trời một vực. Loạn hải quyết kia ngoại trừ tốc độ tu luyện nhanh hơn, chỉ thêm một loại thần thông gọi là hóa thủy độn. Có thể ở trong lúc nguy cấp lẻn vào trong nước, không chỉ có tốc độ tiềm hành cực nhanh, hơn nữa linh quang và nước chảy xung quanh hòa hợp nhất thể, rất khó để bị phát hiện. Xem như là một loại thần thông chạy trốn bảo vệ tính mệnh tương đối thực dụng. Điều này cũng không có kỳ quái, công pháp thuộc tính thủy ngoại trừ tốc độ tu luyện thật nhanh, công thủ đều có phần kém. Tu sĩ tu luyện loại công pháp này, gặp phải tu sĩ cùng giai hơn phân nửa sẽ không địch lại. Có một loại thần thông bảo mệnh, ngược lại là công dụng tốt nhất. Mà hỗn nguyên quyết kia, bởi vì đồng thời luyện hóa linh khí 5 loại thuộc tính, tốc độ tu luyện phải chậm hơn loạn hải quyết rất là nhiều, nhưng dưới sự trợ giúp của thật nhiều đan dược cực phẩm, tốc độ tu hành của triều địa cũng không phải là quá chậm. Hơn nữa, ở trên công pháp xung kích kết đan và sau đó, hỗn nguyên quyết xa hơn loạn hải quyết, đây cũng là chỗ hùng mạnh ngàn vàng khó cầu của công pháp đẳng cấp. Đây cũng là vì sao triều địa, một khi đoạt được hỗn nguyên quyết, lập tức không lãng phí chút thời gian nào quyết đoán tán đi công lực của toàn thân. Triều địa ghi nhớ chắc chắn vị trí của hoang đảo này và cửa vào mật động, sau đó rời khỏi hòn đảo này, bắt đầu một vòng bắt giết yêu thú mới. Trong mảnh vùng biển này, gần như trên mỗi hoang đảo không người đều để lại dấu chân của triều địa. 5 năm sau, triều địa thu hoạch tràn đầy trở lại đảo số 5. Trong 5 năm này, hắn đã bắt giết yêu thú cấp 3 đến cấp 5 với số lượng lấy đơn vị là ngàn để tính toán, trong đó có mấy chục con yêu thú, thậm chí còn không có ghi chép trong điển tịch, làm cho triều địa sau một luồng luống cuống tay chân, cuối cùng cũng tìm được nhược điểm lần lượt đánh chết. Mà trong quá trình này cũng không phải là luôn luôn thuận lợi, có một số yêu thú tính tình cực kỳ cương liệt, một khi bị công kích mãnh liệt liền lập tức tự bạo bỏ mình ngay. Không chỉ làm cho triều địa không đặt được bất cứ yêu đan tài liệu gì, ngược lại bởi vì uy lực cực lớn khi tự bạo của nó đã tổn thất một số pháp trận và quan rối. May mà bản thân hắn rất ít khi đối mặt trực tiếp với yêu thú, bằng không ở dưới dạng tự bạo như vậy, khó tránh khỏi cũng phải bị trọng thương. Mà hắn rốt cuộc cũng có 2 lần gặp phải yêu thú cấp 6, lúc đó hắn chỉ có thể bằng vào thời gian do con rối và pháp trận tranh thủ được, nhanh chóng thu hồi thiên hương huyễn tình trận, sau đó bỏ qua một số pháp trận và con rối, quấn lấy yêu thú cấp 6 bản thân cướp đường mà chạy. Cho nên sau 5 năm, triều địa mặc dù là thu hoạch cực lớn, nhưng pháp trận và quan rối cũng đã tổn thất thảm hại. May mắn chính là thiên hương huyễn tình trận vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, những tổn hao khác đều có thể chậm rãi mua hoặc luyện chế mà ra. Hơn 1.000 viên yêu đan đã bỏ vào trong hơn 100 hộp gỗ, những tài liệu yêu thú lại càng nhiều vô số kể. Bởi vì dung lượng có hạn của túi trữ vật, đến lúc sau, tài liệu yêu thú cấp 3, cấp 4 phổ thông, thậm chí triều địa cũng không để ý tới trực tiếp thiêu hủy. Chỉ có một số tài liệu yêu thú hiếm lạ hoặc là có tác dụng rất lớn mới được hắn giữ lại mà thôi, mà số lượng những tài liệu còn lại này cũng vô cùng kinh người. Khi triều địa sắp tiếp cận đảo số 5, dọc trên đường không khỏi gặp phải một số tu sĩ, vẫn làm cho hắn gặp phải một ít phiền phức. Nguyên nhân đại khái là do 2 túi trữ vật bên hông của hắn đều căng phồng, liên tiếp làm cho 2 đám tu sĩ đều chú ý tới hắn. Thứ nhất là một lão nhân trúc cơ hậu kỳ không biết sống chết, nhìn thấy tu vi của triều địa chỉ là trúc cơ trung kỳ liền sinh lòng quấy rối. Triều địa lại mặc kệ toàn lực điều khiển đạp phong dao mà chạy, thế nhưng tốc độ của pháp khí phi hành của lão nhân kia cũng không chậm một chút nào, vẫn một mực bám giết theo sau. Triều địa đã bay mấy ngàn dặm, vẫn không bỏ rơi được người này, dưới cơn giận dữ, đã dừng lại trên một hoang đảo không người, sau đó đợi lão nhân đuổi tới, trực tiếp tế ra xí thiên nhận, lấy thế lôi đình trong nháy mắt đã diệt sát lão nhân, ngược lại, đã thu được túi trữ vật của người này. Một nhóm người khác lại là một đội ngũ nhỏ do 3 tu sĩ trúc cơ kỳ thành tổ, cũng là sinh ra hứng thú nồng đậm với triều địa đơn độc. 3 người này có thể liên hợp điều khiển một món pháp khí phi hành như vây cá, tốc độ phi hành còn ở trên đạp phong dao của triều địa. Triều địa thấy đối phương nhiều người, bản thân lại không có cách nào bỏ rơi đối phương, ngược lại bị đối phương càng đuổi càng gần, vì vậy cũng lựa chọn một đảo nhỏ dừng lại. Thế nhưng phiền phức lần này của hắn lại lớn hơn trước, nếu như xuất động xí thiên nhận mà không có cách nào đồng thời diệt sát toàn bộ 3 người này, vậy thì tin tức của hắn có được thượng phẩm linh thạch và linh cụ thượng phẩm sẽ lan truyền nhanh chóng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều lão quái vật kết đan kỳ cũng sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với hắn. Dưới tình huống không nắm chắc đánh chết toàn bộ 3 người, cũng chỉ có thể vận dụng một số vũ khí tương đối thông thường không quá kinh người. Hắn tế ra một hơi toàn bộ 13 chiếc phi châm, sắp xếp thành một bộ trận pháp phi châm, uy thế của nó cũng vô cùng kinh người. Đây là sau khi tu vi của hắn đột phá tới trúc cơ trung kỳ, thần thức có tăng trưởng cực lớn, cuối cùng cũng có thể đồng thời thao túng 13 chiếc hồng vân phi châm này. Hơn nữa, khi 13 chiếc phi châm này đồng thời tế ra, còn có thể bay thành xuyên vân thứ trận, khiến cho công kích của phi châm nối đuôi nhau bắn tới, trùng trùng điệp điệp, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Lúc này, uy lực khi châu địa sử dụng phi châm đã hiển hiện ra, phải cao hơn gấp mấy lần khi còn ở tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Mà cho dù khi ở trúc cơ sơ kỳ, hắn chỉ dựa vào mấy chiếc phi châm đã có thể địch được tuần tam tu vi trúc cơ trung kỳ. Lúc này, hắn tế ra trọn bộ xuyên vân thứ trận, đối mặt với hai gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ, một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không rơi xuống hạ phòng. Ba người thấy đối phương thực lực mạnh mẽ, ba người liên thủ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại một người trong đó bởi vì không chống cự được, công kích liên hoàn của phi châm đã bị thụ thương không nhẹ. Lập tức liền sinh ra khiếp ý. Cuối cùng, ba người đã buông tha cho triều địa oán hận rời đi. Mà triều địa cũng không muốn nhiều chuyện, mặc kệ ba người này chạy trốn trước mặt của hắn. Đương nhiên, tướng mạo và giọng nói của ba người này hắn đều ghi nhớ ở trong lòng. Sau này nếu như trong trường hợp thỏa đáng, gặp phải ba người này không tránh được phải thuận tay trừ đi. Nguyên nhân không biết là vận khí của hắn tốt hay là bởi vì thú triều cũng chưa diễn ra, dọc trên đường đi hắn cũng không gặp phải bất kỳ tu sĩ kết đan kỳ nào. Bằng không, nếu chính diện đánh một trận với cao nhân kết đan kỳ, dưới tình huống hắn xuất hết thủ đoạn, có thể bảo vệ tính mạng đã là vạn hạnh, càng không nói đến chuyện diệt sát đối phương. Hơn nữa như thế, nhất định sẽ bại lộ bí mật của hắn. Chẳng qua chỉ cần không phải quá phách lối, cao nhân kết đan kỳ sẽ không thèm chú ý tới một tu sĩ trúc cơ trung kỳ như hắn. Sau khi bôn ba một đường thấp tha thấp thỏm, vô cùng cẩn thận, cuối cùng triều địa đã đến đảo số 5, hắn giờ này đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đến trên hòn đảo này, với thế lực cực lớn của ngoại hải thương minh, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không dám giết người đoạt bảo. Hắn dựa theo thể lệ cũ, đổi lấy một số yêu đan ở trên đảo. Cái gọi là đổi lấy chính là đem một loại yêu đan nào đó của mình tương đối nhiều, đổi lấy một loại yêu đan khác cần để luyện đan, sau đó bù thêm giá chênh lệch là được. Với dự trữ linh thạch của châu địa, đương nhiên cũng có thể trực tiếp mua. Nhưng như vậy mỗi lần sẽ phải vận dụng thật nhiều linh thạch, sẽ có chút hấp dẫn sự chú ý của người khác. So sánh mà nói, vẫn là đổi lấy yêu đan kín đáo hơn rất nhiều. Cho dù là như vậy, hắn cũng không dám một lần đổi lấy thật nhiều yêu đan. Sau đó hắn lại đi tới cửa hàng tài liệu, đổi lấy một số tài liệu yêu thú mà mình cần dùng. Sau khi trải qua một phen hỏi thăm, từ chỗ trưởng quỹ của cửa hàng tài liệu, mấy năm gần đây, mật độ yêu thú trong vùng biển phụ cận đảo số 5 không có gì biến hóa rõ ràng. Trong lời đồn thú triều không biết vì sao đã chậm lại, hàng chục năm tới khả năng sẽ không có bạo phát. Vùng biển xung quanh một vài đảo ngoại tinh thần cũng là như vậy. Bởi vậy, các tu sĩ kết đan kỳ rất ít khi xuất hiện ở đảo số 5, đều đi đảo số 6 bắt giết yêu thú. Đối với tu sĩ kết đan sơ kỳ mà nói, chỉ có yêu thú trên cấp 5 mới có giá trị để lợi dụng. Yêu thú cấp 3, cấp 4 thực sự là tác dụng không lớn cho lắm. Triều địa đang đi lại trong phường thị, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh thiếu nữ yểu điệu quen thuộc, cực kỳ kinh ngạc hắn hồ to. Hồng Trần Thiên Tử! Ngũ đệ, ngươi quả nhiên còn sống, thật là quá tốt rồi! Thiếu nữ nhìn thấy triều địa, lộ ra vẻ mặt vui mừng muốn hóa điền. Nguyên nhân có lẽ là vì công pháp tu luyện hoặc là đã uống đan dược chú dung dưỡng nhan, mặc dù đã cách mười mấy năm không gặp, nhưng dung mạo của thiếu nữ không có bất luận gì thay đổi, vẫn là hình dáng 18-19 tuổi mà thôi. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, sẽ cảm thấy trong ánh mắt của thiếu nữ toát ra một tia tang thương, cho dù là khi thiếu nữ vui mừng ra mặt, cũng làm cho triều địa cảm thấy một tia u sầu không thể xua đi. Cảm giác này với hình ảnh thiếu nữ diễm lệ, sức sống tỏa ra bốn phía của mấy chục năm trước khác nhau quá là xa. Xem ra trong mấy năm nay, ở trên người thiếu nữ này nhất định đã phát sinh không ít sự cố. Ngũ đệ, ngươi có gặp được tập đại ca không? Hắn có khỏe không vậy? Trên mặt của thiếu nữ mang theo một nét tươi cười vui vẻ nôn nóng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ mong kia cũng lộ ra một tia lo lắng khó có thể ẩn giấu, sợ đối phương cho nàng một đáp án không muốn nghe nhất. Nhìn thấy vẻ mặt như vậy của thiếu nữ, triều địa thầm than một tiếng, tâm tư của thiếu nữ này hắn làm sao không rõ. 20 năm trước hắn cũng đã nhìn ra, thiếu nữ này đối với tập phong đã nặng mối tờ tình. Mặc dù thiếu nữ cực lực ẩn giấu, nhưng mấy năm ở chung với nhau, người không mù mờ cũng có thể nhìn ra tâm tư trong đó. Nhưng khi đó dường như Tập Phong một lòng đặt hết vào đại kế kết đan, đối với tình cảm của thiếu nữ không nghe không hỏi, vẫn một mực đối đãi với thiếu nữ như với muội muội. Không ngờ rằng đã cách gần 20 năm, lòng si mê của thiếu nữ vẫn không có chút biến hóa. Vẻ mặt khẩn trương từ trong nội tâm khi nhắc đến Tập Phong, làm cho triều địa biết tung tích của Tập Phong trong lòng cũng vô cùng không đành lòng. Tập đại ca sao? Đệ cũng không thấy đâu. Thực lực của hắn cao hơn chúng ta rất là nhiều, khẳng định là không xảy ra việc gì đâu. Triều địa cũng nói cho có lệ. Lập tức, hắn lại nói sang một chuyện khác. À, Hồng Trần Tiên Tử, vì sao nàng lại xuất hiện một mình ở đảo số 5 thế? Cũng muốn bắt giết yêu thú hay sao? Ôi... Thiếu nữ thở dài một tiếng, lông mày nhíu lại chậm rãi nói. Thực ra từ 18 năm trước, sau khi ta thoát khỏi từ trong tu sĩ ma môn kia, vẫn không có quay về nội tinh thần. Hả? Vẫn không trở về sao? Lẽ nào nàng vẫn ở đây đợi Tập đại ca sao? Triều địa kinh hãi, sự si tình của đối phương quả thật vượt xa ngoài sự tưởng tượng của hắn. Không sai, không sai đâu. 18 năm nay, ta một mực ở đảo số 5 qua lại xung quanh, hỏi thăm tin tức của Tập đại ca, Địch Nhị và Tuần Tam và cả ngũ sư đệ ở khắp nơi. Thậm chí, ngay cả tình huống của mấy tên tu sĩ ma môn cũng không buông tha, thế nhưng thủy chung không có hồi âm xác thực. Thiếu nữ chậm rãi nói. Chỉ nghe trưởng quỹ của cửa hàng điển tịch nói đến, ngũ đệ ngươi 10 năm trước xuất hiện ở đảo số 5 cũng đã mua một số tài liệu yêu thú. Không ngờ rằng đã cách nhiều năm như vậy, ngươi và ta còn có thể gặp lại. Không biết mấy người Tập đại ca lúc này ở nơi nào rồi? Không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất đó. Triều địa an ủi, nói. Mấy tên tu sĩ ma môn kia cũng không có xuất hiện sao? Nói như vậy, mấy người kia tám thành đã ngã xuống rồi. Nếu là như vậy, mấy người Tập đại ca rất còn có khả năng sống sót. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy đó. Thiếu nữ lộ ra một tia mỉm cười, giống như là cuối cùng có người có thể hiểu được cách nghĩ của nàng. Ây... Thế nhưng vì sao Tập đại ca lại không tới tìm chúng ta cơ chứ? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, không biết là đang hỏi triều địa hay là đang hỏi chính mình. Triều địa liền lên tiếng, nói. 20 năm trước, Tập đại ca đã chuẩn bị xung kích lên kết đan, có lẽ lúc này đang ở một nơi nào đó bế quan khổ tu rồi. Ta nghe nói, khi xung kích kết đan thường cần bế quan trong một thời gian rất là dài đó. Thiếu nữ nghe thấy vậy cười khổ một tiếng, nói. Ai, đa tạ ngũ sư đệ đã an ủi, việc này mặc dù cũng có khả năng, nhưng với tính cách của Tập đại ca, hơn phân nửa là sẽ lưu lại một số tin tức cho chúng ta trước khi bế quan thông qua một số con đường. Mà sẽ không phải không có một chút tin tức nào như vậy. Tên tu sĩ ma môn mà Tập đại ca đối phó, thực lực cũng không phải là tầm thường. Nhất là thanh tiểu kiếm huyết hồng của hắn phóng ra, cho ta một cảm giác cao thâm khó dò được. Ta thật sự lo lắng cho sự an nguy của Tập đại ca đó. Nói đến đây, thiếu nữ bất ngờ không khống chế được tâm tình của mình bắt đầu trở nên nức nở. Chuyện này đối với người tu tiên, nhất là một người tu tiên trúc cơ trung kỳ mà nói, thực sự là một chuyện phi thường hiếm thấy. Các tu sĩ luôn có tình cảm nhạt nhẽo, nhất là các tu sĩ chú ý bình ổn thất tình lục dục, vô bi vô hỷ, vô ai vô oán, tâm cảnh phải đạt tới mức như nước trong giếng lặng. Bởi vậy ngoại trừ đối mặt với sự sống và cái chết, rất ít khi thấy các tu sĩ lộ ra tình cảm cực đoan, hành động thấp giọng nức nở của thiếu nữ đã hấp dẫn sự chú ý của không ít tu sĩ. Triều địa cũng hiểu được, mười mấy năm nay sự khổ sở đè nén trong lòng của thiếu nữ, hôm nay đã tìm được một chỗ để phát tiết ra, giống như Trường Giang vỡ đê rất khó có thể ngăn lại được. Ây, Hồng Trần tiên tử, chúng ta đổi địa phương khác, ta có vật phẩm cho nàng xem, nàng sẽ hiểu được mà thôi. Triều địa truyền âm nói với thiếu nữ kia. Thiếu nữ liền sửng sốt, nàng lập tức ngừng khóc truyền âm trả lời triều địa. Vật gì vậy? Sau khi triều địa truyền qua một câu nói, thiếu nữ lộ ra vẻ mặt cực kỳ vui mừng, nói. Wow, lời ấy là thật sao? Triều địa gật đầu, bay về phía địa phương hẻo lánh trên đảo, thiếu nữ cũng theo sát phía sau của triều địa. Một lát sau, triều địa và thiếu nữ đang đứng ở trong một hang cốc không người ở. Thiếu nữ liền run giọng nói. Ý, ngũ đệ, ngươi thật sự có chứng cứ tu sĩ ma môn kia đã ngã xuống sao? Không phải là vì an ủi ta đó chứ? Ngươi cố ý lừa gạt ta sao? Triều địa liền lấy ra một chiếc áo choàng huyết sắc, rách nát ném cho thiếu nữ, nói. Hồng Trần tiên tử, mời nàng xem. Vật phẩm này đúng là di vật của thiếu chủ ma môn kia, là bị các quan rối làm tổn hại. Triệu địa cảm thấy chiếc áo tràng huyết sắc này là thủ pháp luyện chế vô cùng đặc biệt, có chút tác dụng để tham khảo, vì vậy đã thu vào trong túi trữ vật. À, quả nhiên là một món ma vật. Từ khí tức tản ra của nó, chủ nhân của vật này hẳn là cũng cùng một môn phái với tên tu sĩ mà môn kia. Nhưng ngũ đệ, vì sao xác định vật này chính là vật phẩm của người tranh đấu với tập đại ca? Thiếu nữ liền khó hiểu hỏi lại triều địa. Người nọ tự xưng là thiếu chủ, mà một góc của chiếc áo choàng này đã nói lên điểm đấy. Triều địa chỉ vào một góc của chiếc áo mà nói. Thiếu nữ nhìn kỹ, quả nhiên chỗ đó có thêu mấy chữ, tặng huyết ý môn thiếu chủ. Quả nhiên là huyết ý môn rồi. Thiếu nữ thấp giọng kinh hô, đồng thời tin tưởng hơn không ít đối với lai lịch của chiếc áo choàng huyết sắc này. Triều địa tiện tay phát ra một hỏa cầu, đốt cháy áo choàng thành tro bụi, liền nói. Vật ấy là ta tìm được ở đảo nhỏ nơi chúng ta chia tay, hẳn là pháp khí phòng ngự rồi. Nếu như đã hỏng thành như vậy, tên thiếu chủ ma môn kia nhất định đã giữ nhiều lành ít. Mặt khác, tập đại ca sẽ an toàn hơn, nhất định là hắn đang ở nơi nào đó bế quan xung kích kết đàn kỳ. Tiên tử, không bằng nàng theo ta cùng trở về nội tinh thần, chậm rãi tu luyện, sau này rất có cơ hội gặp lại tập đại ca đó. Ây, đa tạ ngũ đệ, khúc mắc của mười mấy năm nay, hôm nay cuối cùng cũng giải khai hơn phần nửa. Thế nhưng ta vẫn còn muốn đi một số địa phương khác, xác minh một ít sự tình, sau đó sẽ quay về Tây Tinh Đảo. Tâm trạng của thiếu nữ đã tốt hơn rất là nhiều, trong giọng nói đã tràn ngập ý kiên định. Triều địa biết khuyên nữa cũng là vô dụng, vì vậy liền tạm biệt thiếu nữ, một mình trở về Bồng Lai Tiền Đảo. Mặc dù hắn đã sử dụng một số thủ đoạn che mắt, tạm thời lừa gạt được thiếu nữ, nhưng với lòng si mê của nàng, không biết nàng thật sự có thể buông tha việc này hay không. Vô luận thế nào, biết trong số cố nhân của mình còn có một người sống sót, đối với Triều địa mà nói cũng là tin tức phi thường tốt rồi. Huyết ý môn. Triều địa đi rồi, thiếu nữ thì thào nói một mình. Sau khi triều địa tới Bồng Lai Tiên Đảo, đi thẳng đến phường thị, hôm nay hắn đã có đủ số lượng yêu đan, dự định sẽ trở về trong động phủ luyện đan tu luyện trúc cơ hậu kỳ, thậm chí xung kích kết đan đại đạo. Vì thế hắn cần phải mua không ít nguyên liệu để phụ trợ luyện đan. Linh thú băng phong xa của hắn cũng đã đến thời khắc quan trọng để xung kích cảnh giới yêu thú cấp 2, cũng cần dùng nội đan giao long cấp 2 cấp 3 để luyện chế một ít hóa giao đan dùng khi tu luyện. Còn có trong túi chữ vật của thiếu chủ ma môn kia, trên mấy tấm ngọc giản có ghi chép một số công pháp ma môn uy lực hùng mạnh. Tuy rằng sau khi hắn đã có hỗn nguyên quyết, cũng không ham muốn uy lực mà tu hành công pháp ma môn. Nhưng trong đó, có mấy loại bí thuật không thể tưởng tượng được. Loại tu sĩ không phải chủ tu công pháp ma môn như hắn cũng có thể tu tập được. Điều này làm cho hắn rất là động tâm. Hắn dự định nhân cơ hội này tu luyện một chút. Vì thế, hắn cũng có một số vật cần phải mua để chuẩn bị. Ngoại trừ điều này, tài liệu yêu thú cấp 5 trong túi chữ vật của hắn đã phi thường phong phú rồi. Tin tưởng rằng dưới sự trợ giúp của thật nhiều thượng phẩm linh thạch, nhất định là có thể luyện chế ra không ít linh cụ thượng phẩm. Nếu như có thể mua được một số con rối cao cấp, ví dụ như con rối đạt tới tiêu chuẩn tu sĩ trúc cơ kỳ, như vậy hắn đã có thể phân phối cho mỗi con rối một món thượng phẩm linh cụ, làm cho thực lực của nó cao hơn một bậc. Nếu như có mấy con rối trúc cơ kỳ, đồng thời sử dụng linh cụ thượng phẩm công kích, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ, chỉ sợ rằng cũng khó mà chống đỡ được. Kế hoạch của Triệu Địa rất là nhiều, vật muốn mua cũng thực sự không ít, đích xác cần phải chuẩn bị chu đáo một phen. Hắn đội đấu nạp màu đen lên đầu, đi tới xảo khí các kia trước, nhưng không lâu sau hắn đã thất vọng đi ra, chuyển qua một cửa hàng bán con rối khác, vẫn mất hứng quay trở về. Trong phường thị cực lớn này, tổng cộng chỉ có 3 cửa hàng bán con rối, 2 cửa hàng lớn nhất cũng không có con rối trúc cơ kỳ mà hắn muốn, chỉ có thể đi một nhà cuối cùng thử vận may vậy. Thế nhưng hắn vừa mới nhắc tới, muốn mua một con rối thực lực trúc cơ kỳ, trưởng quỹ vốn vô cùng nhiệt tình, đã lập tức biến thành tương đối lạnh giọng, không chút khách khí mời hắn ra khỏi cửa hàng. Nhìn thái độ của trưởng quỹ kia, dường như Triệu Địa không phải là tới mua bán với hắn, mà là tới tìm phiền toái thì đúng hơn. Triệu Địa biết trong này nhất định có điều gì đó kỳ quặc, nhưng nhất thời cũng không biết hỏi thăm như thế nào. Sau khi tốn mấy khối linh thạch, mời một người dẫn đường của bản địa, cuối cùng cũng tìm được biện pháp để giải quyết. Tuy nhiên người dẫn đường này tu vi chỉ là tầng 7, tầng 8 luyện khí kỳ, cũng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng lại nói cho Triều Địa, có một địa phương có thể nghe được bất cứ tin tức gì, chỉ cần trả một số linh thạch nhất định là được. Vì vậy, Triều Địa liền đến quán linh trà tên là Vạn Thông Trà Hiền. Trưởng quỹ quán trà đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế, nhìn thấy một gã tu sĩ đầu đội mũ tiến vào trong quán, ánh mắt thoáng đảo qua linh quang bên ngoài của đối phương, không ngờ phát hiện là một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hắn cũng vội vàng đứng dậy, kéo một tên tiểu nhị đang muốn đi ra tiếp đón Triều Địa thấp giọng cằn dặn, nói. Để quý khách này ta tự mình tiếp đãi, ngươi đi tiếp đón khách nhân khác đi. Sau đó, hắn đi tới trước người của Triệu Địa, cũng vô cùng lễ phép khom người hành lễ, nói. À, không biết tiền bối quang lâm, không tiếp đón từ xa được, xin tiền bối thứ lỗi cho. Không cần khách khí như vậy đâu. Giọng nói của Triệu Địa sắc nhọn. Nghe nói chỗ các ngươi có thông tuân tử, mời một vị từng trải một chút tới đây, bản tọa có chuyện muốn hỏi một chút đó. Tu sĩ có tu vi đến trình độ như hắn, thanh âm tướng mạo đều có thể tùy ý thay đổi đi, thậm chí ngay cả thân hình cũng có thể làm ra chút biến hóa trong nháy mắt, nhưng loại thuật che giấu này rất dễ bị tu sĩ cùng giai nhìn ra. Tuân lệnh tiền bối, mời vào gian khách quý thất xảo tác, vạn bối lập tức phái người đi tìm một vị thông tuân tử. Trưởng quý vội vã dẫn Triều Địa vào trong một gian trà thất độc lập, cũng tự mình dâng lên một chén linh trà thượng đẳng. Quán linh trà này rất ít khi có tu sĩ trúc cơ kỳ quang lâm, huống chi là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cho nên trưởng quý đối với Triều Địa là cung kính có thừa. Trà khách còn lại thấy Triệu Địa tu vi trên người thâm sâu khó lường, cũng không dám nói gì thêm. Triệu Địa thưởng thức linh trà của tinh thần hải này, mùi vị nồng đậm không tan, so sánh với vân vụ linh trà thanh đạm của Khuông Lư Sơn Mạch lại có một hương vị rất là khác. Không lâu sau, trưởng quỹ đã dẫn một lão nhân luyện khí kỳ tầng thứ 10 tiến vào trong trà thất. Vãn bối Hoàng Thiển Hàn, làm thông tuân tử đã hơn 20 năm, ra mắt tiền bối đại nhân. Lão nhân khom người, nói. Tốt đó, ngươi ngồi xuống đi. Nếu có thể trả lời bản tọa mấy vấn đề, làm cho bản tọa thỏa mãn, sẽ không thiếu ích lợi cho ngươi đâu. Triệu Địa tiện tay bố trí một cái cách âm thuật, bao bọc hắn và lão nhân ở bên trong. Thấy được tình cảnh này, trưởng quỹ quán trà liền biết điều hành lễ tân rời khỏi trà thất này. Xin hỏi tiền bối có vấn đề gì? Vãn bối mà biết nhất định sẽ nói hết. Lão nhân liền nói. Được rồi. Ngươi có biết nơi nào trong phường thị có thể mua được con rối thực lực trúc cơ kỳ chăng? Triệu Địa liền hỏi thẳng vào vấn đề. Ấy, tiền bối muốn mua con rối thực lực trúc cơ kỳ sao? Lão nhân hơi kinh ngạc hỏi lại hắn, sau đó mỉm cười, nói. Ha ha ha, tiền bối có điều không biết. Khôi lỗi thuật, trong toàn bộ tinh thần hải, chỉ có một nhà thiên cơ môn của phương trượng tiên đảo quản lý, không còn có phái khác. Mà thiên cơ môn lấy khôi lỗi thuật cao cấp trên trúc cơ làm bí thuật trong môn cũng không truyền ra ngoài đâu. Tất cả môn nhân đệ tử đều phải hạ huyết thệ, không thể truyền thuật này cho người ngoài môn phái. Mấy ngàn năm qua đều là như vậy, bởi vậy, trong toàn bộ tinh thần hải, chỉ có con rối cấp bậc luyện khí kỳ bán ra, con rối trúc cơ kỳ có tiền cũng không mua được đâu.